Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1923, cô rất khỏe mạnh, không có bệnh. Góc truyện audio.com. Quý Miên Miên lúc ấy liền sửng sốt. Hà, bác sĩ, ngài nói cái này có ý gì vậy? Tôi rõ ràng là dạ dày khó chịu mà. Mộ Dung Miên ở một bên nghe bác sĩ nói như vậy. Lúc ấy liền khẩn trương lên rồi. Đi khoa phụ sản. Khoa phụ sản, anh khẩn trương nuốt xuống yết hầu, bắt lấy tay Quý Miên Miên, hỏi, bác sĩ, vợ của tôi, xác định là dạ dày không có vấn đề sao? Bác sĩ là một người tốt tính, gật đầu, tôi chắc chắn, dạ dày của cô ấy vô cùng khỏe mạnh. Quý Miên Miên trong lòng rất bực bội, bác sĩ, ngài đừng nói giỡn được không? Dạ dày tôi không có bệnh. Vậy sao sáng nay ăn cái gì cũng nôn? Dù gì ngài cũng là bác sĩ. Nói chuyện có trách nhiệm chút được không? Miên Miên, đừng sốt ruột. Mộ Dung Miên vỗ nhẹ bả vai cô. Không cho cô nổi giận. Bác sĩ rất kiên nhẫn nói. Ăn cái gì cũng nôn. Không có nghĩa nhất định là do dạ dày. Cũng có thể do mặt sinh lý khác khiến cho phát sinh đó. Quý Miên Miên thật muốn đập bàn. Cô trừng mắt, ví dụ như thế nào? Ông cho tôi một ví dụ đi. Ví dụ như, bác sĩ nở nụ cười. Đây không phải là chuyên môn của tôi. Tôi không thể tùy tiện trả lời. Cô vẫn là nên đi khoa phụ sản kiểm tra rồi nói sau. Ông, Mộ Dung Miên tranh thủ thời gian cắt ngang Quý Miên Miên. Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi đã hiểu. Chúng tôi sẽ lên tầng trên kiểm tra một chút. Quý Miên Miên vô cùng tức giận bị Mộ Dung Miên kéo đi ra. Cô cả giận nói, anh xem vậy là có ý tứ gì? Em rõ ràng là dạ dày không thoải mái. Vậy mà lại bảo em đi khoa phụ sản. Thật coi em là đồ ngốc mà. Bệnh dạ dày từ lúc nào thành bệnh phụ khoa? Em thấy rõ ràng là do ông ta không giỏi trị bệnh. Bản thân không chịu nói thẳng. Còn vòng vèo với em. Anh nói bệnh viện này đúng là bệnh viện nổi tiếng chứ. Chúng ta không phải đến nhầm chỗ hả? Tay Mộ Dung Miên từ lúc bác sĩ nói đến khoa phụ sản liền bắt đầu kích động phát run. Bác sĩ nói như vậy, làm cho anh càng thêm xác định suy đoán trong lòng. Anh ôn nhu dụ dỗ nói. Ngoan, chúng ta đi xem trước. Bác sĩ kia nói cũng không phải không có đạo lý. Cái bệnh viện này không có đến nhầm đâu. Em xem người bệnh đi lại nhiều như vậy là biết. Đây chính là bệnh viện tốt. Quý Miên Miên vẫn còn rất tức giận. Ông ta có đạo lý gì chứ? Rõ ràng là dạ dày em có vấn đề. Đừng nóng giận. Chúng ta đi kiểm tra xong rồi hãy nói. Mộ Dung Miên vô cùng vội vã muốn đưa Quý Miên Miên lên tầng. Em không đi khoa phụ sản. Có đổi lại bác sĩ em cũng không tin. Một cái bệnh viện lớn như vậy. Tìm không ra nổi bác sĩ biết kiểm tra dạ dày. Quý Miên Miên cực kỳ tức giận. Cô cảm thấy bác sĩ kia. Quả thực giống như đùa giỡn. Hỏi cô mấy câu. Liền trực tiếp kết luận cô không có bệnh. Mộ Dung Miên đổi lại phương thức dụ dỗ nói. Chúng ta trước hết đi kiểm tra một chút. Em nghĩ xem. Nếu kiểm tra rồi sau đó không có bệnh, em chẳng phải có thể cầm lấy đơn xét nghiệm đến đánh vào mặt ông ta sao? Đến lúc đó, em còn có thể tố giác. Quả nhiên, cái này rất có hiệu quả. Quý Miên Miên tưởng tượng, cái này đúng, nếu như đến khoa phụ sản kiểm tra, cô vẫn như cũ không có bệnh. Vậy chính là lang băm kia có vấn đề. Cô gật đầu, nói cũng đúng, đi. Em cũng không tin, em hôm nay vạch trần bộ mặt thật của ông ta. Trong bệnh viện vậy mà lại để một bác sĩ không biết gì trà trộn vào. Xem người ta là mù hết tha hồ làm loạn sao. Nhất định là đi cửa sau vào. Mộ Dung Miên một mực gật đầu. Thuận theo Quý Miên Miên mà nói chuyện. Dù sao mặc kệ cô nói gì. Bà xã nói đều đúng. Bà xã nói quá đúng. Cách chương.